Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1386, chương 1326, tổ hợp kỹ. Kế hoạch không thay đổi mang ý nghĩa một giây sau Tiền Thương Nhất sẽ cùng Ngụ Ngôn trở lại bên. Ngoài biệt thự, ba người thân ảnh cơ hồ trong cùng một lúc biến mất. Tiền Thương Nhất cùng Ngụ Ngôn rời đi biệt thự, mà Bì Ảnh Hí núp ở cái bóng bên trong. Cẩn thận một chút, làm Ngụ Ngôn dự định lần nữa xông vào biệt thự thời điểm. Tiền Thương Nhất nói một câu như vậy, Ngụ Ngôn không có để ý, kéo dài thêm chút thời gian. Tiền Thương Nhất sau một câu cũng không nói ra miệng. Lần này mô phỏng chiến vẫn như cũ cùng thực chiến có rất lớn chênh lệch. Trong đó lớn nhất chênh lệch y nguyên vẫn là tâm tính. Không quản phía trước như thế nào cường điệu, vẫn như cũ rất khó trong khoảng thời gian ngắn cải biến. Chờ Ngụ Ngôn sau khi đi vào, Tiền Thương Nhất chạy đến mặt bên. Vì mỹ quan, cho thuê biệt thự cũng không có lắp đặt lưới bảo vệ. Bò lên trên lầu 2 cũng không phải là việc khó. Tiền Thương Nhất tuyển lựa hảo góc độ về sau, mượn nhờ lầu 1 cửa sổ cùng cửa trước phía trên che mưa lều tiến vào lầu 2. Sau khi rơi xuống đất, lưng của hắn dán chặt lấy vách tường, đồng thời dò xét tình huống bên trong phòng. Gian phòng sạch sẽ gọn gàng, trắng noãn cái chăn che ở giường đôi thượng. Nhưng mà, toàn bộ gian phòng nhưng không có một chiếc gương. Thậm chí liền gương trang điểm đều không có. Vì cái gì nơi này không thả tấm gương? Tiền Thương Nhất chậm rãi đứng lên, hướng phía cửa đi tới. Bỗng nhiên, dưới lầu truyền đến binh binh bang bang tiếng vang, là tấm gương vỡ vụn thanh âm. Bì Ảnh Hí cùng Ngụ Ngôn chính dựa theo kế hoạch lúc trước, đem tấm gương toàn bộ đạp nát. Tiền Thương Nhất mở cửa ra, lầu 2 hành lang xuất hiện tại trước mắt hắn. Vẫn không có Thiên Giang Nguyệt ba người bóng dáng. Cảm giác bất an càng phát ra mãnh liệt. Không chờ hắn tiếp tục điều tra lầu 2 gian phòng, lầu 1 bỗng nhiên truyền đến rên lên một tiếng. Tiếp theo là vật nặng ngã xuống đất thanh âm. Ngụ Ngôn, Bì Ảnh Hí, Tiền Thương Nhất hô to. Dưới lầu không có trả lời. Bởi vì có ưng linh theo dõi quan hệ, cho nên dù cho lên tiếng cũng không tồn tại sẽ bại lộ vị trí tình huống. Hiện tại chuyện quan trọng nhất là hiểu rõ lầu một tình huống. Nhưng mà, cân nhắc đến Thiên Giang Nguyệt một phương chuẩn bị, tùy tiện lao xuống đi kết quả tỷ lệ lớn là đưa. Ta nhớ được Bì Ảnh Hí kỹ năng có thể tiếp nhận một lần tổn thương. Dù cho sẽ ngất, chấm ngoặc kép, nói đến đây, Tiền Thương Nhất trao mày. Chuyện hắn lo lắng còn là phát sinh, dù cho kỹ năng chủ động hiệu quả mạnh hơn. Điều kiện tiên quyết là có thời gian sử dụng, nếu như không thể kịp phản ứng, mạnh hơn kỹ năng đều không hề có tác dụng. Lần này, hắn dự định huấn luyện hai người chính là phương diện này năng lực. Theo lý mà nói, trừ phi bị bắt được trong kính trong thế giới, nếu không hai người đều có thể an toàn thoát đi, chỉ ít có thể chu toàn một đoạn thời gian. Mà bây giờ, cách hắn bỏ lên trên lầu 2, đi tới hành lang. Vẫn chưa tới nửa phút, Tiền Thương Nhất lập tức cảm giác áp lực tăng gấp bội. Tuy là Ngụ Ngôn không có khả năng lắm, nhưng là Bì Ảnh Hí lại muốn đáng tin nhiều lắm. Trong lúc nhất thời, Tiền Thương Nhất suy nghĩ lộn xộn tuôn. Trong đầu đã không tự giác cân nhắc một đối ba ý tưởng. Dù sao tiền đánh cược là 1.000 cát xê, không phải số lượng nhỏ. Lúc này, ngoài cửa sổ truyền đến Thiên Giang Nguyệt thanh âm. Bên trong còn kèm theo loa dòng điện âm thanh. Thương Nhất, người đã bị bao vây. Ta hiện tại cho ngươi một lựa chọn. Đầu hàng, người 1.000 cát xê có thể miễn đi. Nếu không, đừng trách chúng ta không khách khí. Đúng rồi, chiêu hàng cũng là sẽ trong thực chiến gặp phải tình huống. Không tính làm trái quy tắc. Thiên Giang Nguyệt giọng nói tràn ngập tự tin. Phảng phất đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Làm cái gì? Chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất nhìn về phía cửa sổ, có một chút động tâm, vốn là 3v3 quyết đấu, lúc này mới vừa tách ra, mặt khác hai cái liền không có phản hồi, lại nói, đầu hàng còn có thể tiết kiệm 1.000 cát xê, nghĩ như thế nào đều là cực kỳ tốt điều kiện, cố ý nói như vậy sao, vì kéo dài thời gian, Tiền Thương Nhất không để ý đến, đầu hàng lời nói, Lần này mô phỏng đem hoàn toàn không có ý nghĩa. Cũng mang ý nghĩa hắn này một đội cuối cùng đều là thất bại. Hắn không muốn đầu hàng. Tuy là bị ảnh hí cùng ngụ ngôn bị thua là bị đánh lén. Nhưng là sẽ bị đánh lén chuyện này tương đương với sớm báo cho. Cho nên cũng không tính nghiền ép thức ưu thế. Nếu như nói Thiên Giang Nguyệt điều kiện là bom khói. Như vậy đem mang ý nghĩa hai người khác đang trốn núp trong bóng tối. Ngay tại Lặng Yên gần, Tiền Thương Nhất đi xuống lầu. Dù cho lại nguy hiểm, hiện tại hắn cũng phải đi nhìn xem. Dù cho bị ảnh hí cùng ngụ ngôn đã bị thua, cũng có thể cung cấp một ít tin tức. Tỉ như, bị ảnh hí cùng ngụ ngôn không có trả lời bản thân cũng là trả lời. Không cách nào hồi phục, mang ý nghĩa hai người ở vào bị khống chế tình huống. Đầu tiên, cơ bản có thể bài trừ không muốn nói tình huống. Còn lại hoặc là không thể nói. Hoặc là không có cách nào nói. Không có cách nào nói tình huống lại phân làm mấy loại. Tỉ như tiến vào trong kính thế giới. Hồn mê vân vân. Đến tột cùng là loại nào. Cần phải đi xác nhận mới biết được. Mà xác nhận quá trình. Cũng là hiểu rõ đánh lén thủ đoạn quá trình. Lâu như vậy còn không có hồi phục. Vậy ta liền là vì ngươi cự tuyệt đầu hàng. Cũng không nên hối hận a. Thiên Giang Nguyệt lại nói một câu. Đồng thời cũng biểu thị nguy hiểm sắp giáng lâm đến Tiền Thương Nhất trên người. Tiền Thương Nhất đi lên lầu một. Tiếp theo, hắn thấy được nhường người khiếp sợ một màn. Phòng khách trên ghế salon. Thiên Giang Nguyệt vểnh lên chân bắt chéo. Tay phải cầm màu xám bạc microphone. Làm Tiền Thương Nhất xuất hiện về sau. Hắn mở miệng nói ra. Người thua. Nói xong. Khóe miệng của hắn câu lên, mang theo gian kế nụ cười như ý. Trong phòng khách, có 1/3 tấm gương mảnh vỡ rơi lả tả trên đất. Lúc này ngụ ngôn đang nằm tại tấm gương mảnh vụn bên trên. Không nhúc nhích, hiển nhiên đã hôn mê. Bị ảnh hí không thấy tăm hơi. Không ở phòng khách, hiện tại Thiên Giang Nguyệt dùng như thế trương dương phương thức chính diện xuất hiện. Ngược lại nhường người hoài nghi động cơ. Ồ! Tiền Thương Nhất không hề động, cũng không có sử dụng kỹ năng. Thiên Giang Nguyệt nhìn thấy Tiền Thương Nhất phản ứng về sau. Hỏi, người có phải hay không cho rằng nơi này có cạm bẫy? Kết quả, không đợi Tiền Thương Nhất trả lời. Hắn tiếp theo nói một câu. Nói nhảm, không cạm bẫy ta dám ngồi ở chỗ này sao? Người không phải có thể thời gian đình chỉ sao? 7 giây, có thể giải quyết luôn ta sao? Nói đến đây, Thiên Giang Nguyệt lỗ mũi tựa hồ cũng muốn vểnh đến bầu trời. Tiền Thương Nhất than nhẹ một tiếng. Đáp, người dùng súng điện. Tuy là súng kích điện coi là làm trái quy tắc. Nhưng là súng điện đích xác không tính. Ngụ ngôn không tính tới tấm gương mảnh vỡ cũng có thể. Công kích, nhưng bị ảnh hí không nên trúng chiêu. Nếu như nàng dự định chạy trốn. Các ngươi khẳng định không có cách nào bắt lấy nàng. Cho nên. Cố ý phái ra mồi nhử nhường nàng ra tay. Chỉ có loại khả năng này. Tiểu Toàn Phong là mồi nhử đúng không? Nhìn thấy phòng khách cảnh tượng nháy mắt. Tiền Thương Nhất trong lòng đã có ý tưởng. Bởi vì trước kia một mực là chạy trốn. Cho nên tấm gương cần khối lớn mới được. Nhưng mà, trên thực tế, chỉ từ công kích góc độ cân nhắc. Chỉ cần so với to bằng cánh tay một ít là được. Sau đó Gia Cát Lượng có làm được cái gì? Thiên Giang Nguyệt châm chọc một câu, nếu như ta trước đó biết cái này, vậy ta chính là tiên tri. Tiền Thương Nhất nhún vai, đích xác, Thiên Giang Nguyệt phi thường tán đồng điểm này. Bỗng nhiên, trên bậc thang phương, ưng nhãn ưng xuất linh hiện, dưới chân của nó, còn có một khối tấm gương mảnh vỡ. Lúc này, một cái ống nước theo tấm gương mảnh vỡ bên trong nhô ra. Nước, điện. Hai cái chữ mấu chốt cấp tốc hiện lên ở Tiền Thương Nhất trong đầu. Một khi toàn thân dính nước, tránh né súng điện tướng làm phiền toái. Thậm chí có thể cho rằng là không có khả năng. Tiền Thương Nhất quần áo trên người nhìn như ít ỏi. Nhưng là thật điện giật quần áo. Kỳ thật không có cảm giác gì. Nhưng mà, dính nước về sau tình huống lại hoàn toàn khác biệt. Dù cho điện giật thời điểm không có cách nào điện choáng. Chỉ cần nhường Tiền Thương Nhất tê liệt, thuận lợi kéo qua 7 giây, vẫn như cụ có thể lấy được thắng lợi. Lần này kéo dài, Mục đích đúng là vì bức ra tiền thương nhất kỹ năng. Thiên Giang Nguyệt sở dĩ xuất hiện ở chính diện, cũng là vì kéo lấy tiền thương nhất. Vì Ưng Nhãn cùng Tiểu Toản Phong hai người tranh thủ thời gian. Tình thế, nguy cơ sớm tối. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.